Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khoảng 6 giờ đã về đến nhà, trễ nhất cũng chưa bao giờ quá 6 giờ rưỡi, nhưng bây giờ đã là 7 giờ. Thức ăn nàng nấu đã nguội hết rồi mà vẫn chưa thấy hắn bước vào nhà. Tịnh Vân ngồi ở trên sofa, tay cầm gấu bông nam, sắc mặt ngưng trọng thẩm vấn. Anh đi đâu thế? Đến giờ này mà còn chưa về. Nàng tới gần gấu bông nam, vẻ mặt gấu bông nam vô tội, một tiếng cũng không phát ra. Từng phút từng giây trôi qua, nàng bỏ gấu bông nam xuống, cầm con gấu bông đã làm được một nửa lên, lấy kim chỉ, dùng công việc để chờ đợi qua thời gian này. Nhưng mà lòng nàng vẫn không yên được, làm việc mà cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ dịch chuyển. Không chỉ thế, nàng còn vẫy tay, nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng nhanh chóng nhảy dựng lên. Mỗi lần cửa có tiếng động đều làm cho nàng tràn ngập hy vọng, nhưng cũng chính nó sau đó lại làm cho nàng thất vọng. Nửa giờ sau, nàng uể oải phát hiện mình đã khâu cả tay lẫn chân con gấu vào cùng một chỗ. Nàng cắn môi hồng, cuối cùng đành phải buông tha cho công việc, không đè nén được cơn lo lắng trong lòng. Nàng mặc áo khoác vào, vội vàng chạy ra cửa, nhìn đường phố bên ngoài. Vậy nhưng cho dù nàng đã ra ngoài đến vài lần, nhìn vài lần thì gian chứng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Tịnh Vân cắn môi, trong lòng càng lúc càng bất an. Rõ ràng sáng nay hắn nói sẽ về nhà ăn cơm, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nếu hắn gặp chuyện gì thì hắn cũng không nên ở lại lâu như vậy, đến giờ còn chưa về. Bỗng một cơn choáng váng đánh ấp lại, Tịnh Vân giữ ngực, nghĩ đến trưởng phu là phó đội trưởng đội phi ân đặc cân, suốt ngày ở cùng đám hung ác, đạo tặc, nhỡ may... Nàng đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sợ đến mức nước mắt gần như rớt xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tay chân nàng luống cuống, đứng yên một lúc lâu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện, đúng rồi, TV, nếu có phát sinh việc gì lớn, chắc chắn tin tức sẽ cập nhật. Nghĩ đến đây, Tịnh Vân lập tức chạy vội về nhà, rung rung bật tivi. Nàng nước mắt rưng rưng ngồi trên sofa, bàn tay nhỏ bé rung rung ấn mạnh cái điều khiển từ xa. Làm ơn, đừng để A Chấn gặp chuyện gì không may. Làm ơn, đừng có tin nào báo về cảnh sát bị thương. Nàng ngồi trên sofa, mặt trắng bệch, tay rung rung, một kênh rồi lại một kênh, hết sợ nhìn phải tin liên quan, lại sợ đến mình bỏ sót tin tức. Nàng nhanh chóng xem qua tin tức một lần, rồi lại nhìn lại tin tức đó từ đầu thêm lần nữa, nhìn cả trên màn hình TV lẫn trên tờ báo, tất cả đều đọc kỹ càng, nên sợ mình bỏ sót qua tin quan trọng. Kim đồng hồ lại dịch thêm một vòng nữa, một giờ trôi qua. Tâm tình nàng bất an, nhìn tin tức suốt một giờ. Tuy trên TV không có tin tức nào về cảnh sát hay thành viên đội phi ân bị thương, nhưng thế lại càng làm nàng thêm lo lắng. Nếu có việc nghiêm trọng mà cảnh sát muốn phong tỏa tin tức thì làm sao bây giờ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng càng lúc càng khủng hoảng, càng lúc càng lo âu. Những khả năng gian chấn gặp điều ngoài ý muốn thay nhau hiện lên trong đầu nàng. Nàng rất muốn gọi điện thoại tới văn phòng đội phi ân hỏi một chút, nhưng lại phát hiện ra mình không biết số, thậm chí ngay cả số điện thoại của hắn, nàng cũng không biết tiếng nào. Thay đổi phương án, Tĩnh Vân gọi điện thoại tới nhà Phương Đình, nhưng điện thoại lại không có người nào nghe cả. Nàng lại quay số di động chị cả, nhưng đáp lại nàng vẫn thế. Xin lỗi, thuê bao hiện giờ không liên lạc được. Sau khi nàng nghe câu nói tự động trả lời, nước mắt nhanh chóng tràn mi, nàng treo điện thoại lên, vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt, vừa tự nói với mình, A Chấn chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng mà không quá 2 giây, cái đầu nhỏ lại miên man suy nghĩ, nhìn không được nghĩ, nếu hắn không có việc gì thì phải sớm gọi điện thoại về nhà với nàng chứ. Hay là bị tai nạn xe, hay là giờ hắn đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Hay tệ hơn nữa, người hắn đầy máu, đang nằm ở ven đường nào đó mà không có người nào thấy. Tiếng đồng hồ trên tường điểm 10 giờ. Rốt cuộc Tịnh Vân không thể chờ được nữa. Nàng lau nước mắt trên mặt, đứng dậy mặc áo khoác, cầm ví chuẩn bị đi ra ngoài, trực tiếp tới tổng bộ phi ân tìm hắn. Thì lại thấy xe gian chấn đang chậm rãi tiến vào. Tịnh Vân đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt cửa, nhìn trừng trừng vào cái xe đang chậm chậm dừng lại. Người trên xe bước xuống, nàng không dám nháy mắt, chỉ sợ nếu mình nháy mắt thì gian chấn trước mắt sẽ biến mất. Tay hắn, chân hắn, ngay cả đầu của hắn vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn bình yên vô sự, không một chút sức mẻ, không một chút bị thương. Mặt nàng trắng bệch, hai mắt trừng trừng, rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên chân như mềm nhũn ra. Cảm tạ ông trời, hắn không có việc gì, hắn vẫn nguyên vẹn, một miếng da cũng không bị mất. Đôi mắt đen cúi xuống nhìn người ở bên cạnh như đang muốn ra ngoài. Em muốn ra ngoài? Hắn hỏi. Không, không có. Nàng hai chân mềm nhũn nhìn hắn lướt qua mình vào cửa, thay giày, cởi áo khoác. Nàng cố gắng không để cho hai chân bụng rụng của mình làm ngã sắp xuống, đi ra phía trước giúp hắn lấy áo khoác, có chút không hiểu hỏi. Anh nói về nhà ăn cơm chiều mà, sao lại trễ thế? nghĩ đến bàn cơm đầy đồ ăn ngon, nàng hô nhỏ một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net